nhật ký đã ghi nốt tâm tình, và đôi lúc nhớ nhau lưu buồn còn để lại chuyện buồn vô. Rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu, biết nói gì tình ta chót chia phôi, khép tâm tư dành riêng đến một người. Ngày xanh ơi ngày xanh trên trong tim, biết đâu mà lòng tôi buồn buồn. Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau, em cài cánh hoa tím. Hoa xưa đây những bóng dáng em đâu, lòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình, và đôi lúc nhớ nhau lưu buồn còn để lại chuyện buồn vui. Và đôi lúc nhớ nhau lưu buồn còn để lại chuyện buồn vui. Thank you.

ấm mối tương tư đâu, thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp

xa khắp nơi cho mộng qua đời. Ngày xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có nhau, nay nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu. Người ơi về đâu đêm nay gió mưa dài dầu, người ơi về đâu. Tìm nhau trong mơ, trong lời ca, trong tiếng tơ, tìm nhau trong mưa, trong ngày nắng cháy xa mờ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ, người đã như mơ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ, người đã như em ơi, tung nhành cỏ xa sân, để đeo vô nhân cưới huy hoàng. Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhân cỏ, thì em phải bận tâm

lâu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thêm. Anh ngồi gọi thăm tên em, trên lối về. Những đám mắt hòa trao là hoa đăng ngày cưới, khi chiến tranh hết rồi mà những đam mê ngày xưa có

buồn trên nét mi. Thank you. bắt bướm để cho em đùa giỡn. Còn gì đêm nay, giây phút ra từ mình còn gì đêm nay. Mẹ quê nắng lọa mùa.